Thập phương võ thánh, chương 306 đột phá, 2. Góc truyện audio.com. Bởi vì Đông Lăng bỏ mình, Cẩm Châu bên này bố cục xuất hiện to lớn lỗ thủng, dẫn đến phía trên chân nhân lợi ích bị hao tổn. Như thế, Ngụy Hợp mới chính thức tiến nhập chân cảnh tầm mắt. Lần này Hương Thủ giáo, Loạn Thần giáo hai vị chân nhân đi ngang qua Vệ Phương thành, nghe được Ngụy Hợp tin tức, liền dứt khoát kết bạn, dự định tập kích giết chết Ngụy Hợp. Vì thánh giáo thanh lý trở ngại, hai người làm chuyện như thế cũng không phải lần một lần hai. Sống được quá lâu, tự nhiên cũng càng ngày càng kinh nghiệm lão đạo. Trước khi hạ thủ, bọn hắn liền đem Ngụy Hợp năm đó cùng Vô Thủy Tông hai vị chân nhân giao thủ tình huống cụ thể tìm hiểu ra tới. Ngụy Hợp am hiểu tất cả chiêu số, bao quát lên lầu thái, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Dùng hai người trưởng khống thế lực to lớn đến xem, Ngụy Hợp phàm là sử dụng tới độc dược, đều bị từng cái ghi lại trong danh sách. Có thể nói, toàn bộ Vạn Độc Môn, tại chính thức vận chuyển Hương Thủ giáo cùng Loạn Thần giáo trước mặt, không có chút nào việc riêng tư, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đi qua mấy năm này, Ngụy Hợp cái này người thiên phú tài hoa đều tốt, nói không chừng lại có chút cho phép vào bước. Tây Môn lão người trầm giọng nói, liền là thiên tài đi nữa, muốn bước vào chân cảnh, không có đan dược, không có động thiên phúc địa thủ hộ, hắn lấy cái gì tiến vào? Mũ rộng vành nam tử cười lạnh, mà độc đấu Vô Thủy Tông hai người lần kia, ta đã dò nghe, nếu không phải hai người kia không muốn cùng hắn cùng chết, tăng thêm lo lắng dị hóa, Ngụy Hợp cái này người, ngày đó có trở về hay không được đến, vẫn là cái vấn đề. Lời tuy như thế, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nơi này dù sao cũng là Vạn Phi Cung. Một phần vạn hắn lại cùng Vạn Phi Cung đám kia đàn bà cùng một tuyến, cũng là phiền toái. Tây Môn lão người thản nhiên nói, hai chúng ta đại chân cảnh, còn không phải Vô Thủy Tông những cái kia giòn ra rác rưởi, cùng tiến lên môn đánh giết, tốc chiến tốc thắng, có gì lo lắng? Mũ rộng vành nam tử khó hiểu nói. Thôi được, lượng hắn không quan trọng một luyện tạng, cũng lật không nổi cái gì sóng. Tây Môn lão người trầm ngâm một thoáng, chậm rãi gật đầu. Hương Thủ giáo bây giờ thế cục đáng lo, Cẩm Châu bên này trừ ra hắn, cũng chỉ có một vị chân nhân phụ trách toàn cục. Những người còn lại tay, toàn bộ triệu tập đi bên ngoài châu, chống cự càng ngày càng tới gần Ngô Quân. Loạn Thần giáo cũng không ngoại lệ. Ngô Quân đại quân áp cảnh, thi hành cấm võ lệnh, hết thảy võ giả lợi ích đều nhận áp chế. Loạn Thần giáo cũng không cách nào đào thoát. Lại thêm Ngô Quốc dân gian võ giả tiến vào đại nguyên. Những võ giả này phần lớn là Ngô Quốc cấm võ lệnh hạ đè nén tiềm tu người, thiếu khuyết tài nguyên đến nhanh muốn phát điên mức độ. Tiến vào đại nguyên liền điên cuồng vơ vét đủ loại dị thú dị trùng, một dạng đối đại nguyên võ lâm tạo thành nguy hại. Cho nên bây giờ Loạn Thần giáo cũng tại nhằm vào Ngô Quốc làm ra đủ loại bố trí. Lần này dọc đường Vệ Phương thành hai vị chân nhân, một người tên là Tây Môn Tinh, một người khác tên là Triệu Khánh, chính là trăm năm trước đã từng hoành hành Thái Châu Cẩm Châu hai châu chỗ cường giả đỉnh cao. Về sau quy ẩn khổ tu về sau, hai người bước vào chân cảnh, liền cực ít ở thế tục ở giữa lộ diện. Chân cảnh chân nhân nhóm, thời thời khắc khắc đều phải dự phòng quỷ phong chờ tai kiếp, còn phải chú ý chân cảnh dị thú tập kích. Ác liệt hoàn cảnh dưới, không tiến ắt lùi, lùi thì chết, tự nhiên là không có rảnh để ý tới phàm tục sự tình. Nếu không phải Ngụy Hợp thực sự quá nhảy, bọn hắn nhưng thật ra là không muốn nhúng tay bọn tiểu bối tranh đấu. Dù sao bực này lấy lớn hiếp nhỏ thủ đoạn, truyền đi cũng thực sự không ra mặt nói. Tựa như một cái học thành trở về lính đặc chủng, chuyên môn chạy đến Nam Sơn nhà trẻ tìm một cái gọi Ngụy Hợp nam đồng, hồ hào muốn giao thủ luận bàn. Mặc dù trên thực tế khoảng cách không có lớn như vậy, nhưng người ở bên ngoài xem ra, so sánh liền là như thế. Bây giờ cái kia Ngụy Hợp ở đâu? Mũ rộng vành nam từ Triệu Khánh hỏi. Không biết, bất quá nếu là bắt vợ hắn mà uy hiếp, định có thể để cho hiện thân. Chỉ cần chúng ta không hiện ra biểu hiện ra thân phận thực lực. Ngụy trang thành bình thường luyện tạng cao thủ, giả ý báo thù, như thế liền có thể để cho không làm phòng bị. Cấp tốc chạy đến, tại hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Chúng ta đột nhiên hạ sát thủ, nhất định có thể nhất cử thành sự. Tây Môn Tinh đảo mắt liền bố người tiếp theo đơn giản sát cục. Có khả năng, nếu là hắn chạy trốn đâu? Triệu Khánh hỏi, ta có bí thuật, có thể trong thời gian ngắn tăng phúc lượng lớn thân pháp. Lại bố trí xuống băng cơ ngọc phu, có thể trói buộc hắn thân. Tây Môn Tinh chấn định nói, hai người bọn họ hợp tác nhiều lần. Giết chết chân nhân thậm chí có hai lần định cảm. Cho nên đối phó mọi kiểu đối thủ, liền có đủ loại đối ứng khắc chế thủ đoạn. Quảng cáo. Vậy thì tốt, đi thôi, đi trước bắt người. Triệu Khánh cười nói. Ngụy Hợp ngưng thần nín thở, thần tâm hóa đâm, một thoáng hung hăng đâm vào ngực Phá Cảnh Châu lên. Trong chốc lát, Phá Cảnh Châu mặt ngoài vỡ tan, từng dòng nước ấm uyển như lũ quét, ầm ầm bùng nổ, đại lượng luồng nhiệt hóa thành sợi tơ, cấp tốc tràn vào Ngụy Hợp trong cơ thể. Hắn vội vàng tưởng tượng tầng thứ ba kình hồng quyết cần dị thú máu thịt kíp nổ. Đó là một loại tên là nghiệp kình trong lòng máu nóng. Nghiệp kình thân dài hơn ngàn mét, là hoàn toàn xứng đáng biển bên trong khủng bố cự thú. Cũng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong ghi chép quái vật kinh khủng. Ngụy Hợp tự nhiên không có khả năng lấy tới loại thuốc này dẫn. Chỉ có thể trong lòng huyễn tưởng thuốc dẫn. Phá Cảnh Châu luồng nhiệt cũng bắt đầu tự nhiên biến thành Phá Cảnh cần nhất thuốc dẫn thành phần. TTT, đại lượng khí huyết nguyên huyết bị chia làm đặc thù ấn huyết. Sau đó lại từ đặc thù ấn huyết biến hóa thành huyết dịch sợi tơ. Bắt đầu bện lên cái thứ ba huyết nang. Bện trên đường. Phá Cảnh Châu luồng nhiệt vô cùng có tiết tấu. Thường cách một đoạn thời gian, liền rót vào trong đó một cỗ thuốc dẫn. Thời gian chậm rãi truyền rời. Hắn da trên người càng ngày càng tái nhợt. Phảng phất mất máu quá nhiều. Đây là đại lượng khí huyết bị chia làm tơ máu. Bệnh huyết nang dẫn đến. Lần này đột phá, so với trước đó hai tầng đều muốn hao thời hao lực. Tự hồ là cái thứ ba huyết nang khả năng mang tới chất biến rất lớn. Cho nên lần này đột phá, Ngụy Hợp cảm giác trong cơ thể trước hai cái huyết nang cũng bắt đầu phóng thích hết thảy tồn trữ khí huyết, trợ giúp bệnh thứ ba huyết nang, tơ máu phi tốc tiêu hao, nhưng tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi trở nên chậm, tự hồ khí huyết có chút không đủ. Ngụy Hợp cảm thấy không lành, cấp tốc mở mắt. Theo chuẩn bị xong gói thuốc bên trong, lấy ra một thanh bổ khí huyết đan dược, liền nhét vào trong miệng. Mặc dù Phá Cảnh Châu chưa bao giờ đi qua dây chuyền, nhưng một phần vạn bởi vì khí huyết không đủ, đột phá thời gian kéo dài, cũng là phiền toái, cho nên hắn quyết định ngoại lực phụ trợ bổ sung, từng thanh thuốc bổ ăn vào. Cuối cùng, hơn 10 phút sau, hô! Một vòng gió nhẹ, từ trên người Ngụy Hợp, bỗng nhiên hướng tứ phía thổi ra. Cái kia gió không phải đơn giản gió, mà là phảng phất mang theo ấm áp ánh nắng phóng xạ. Xong rồi, Ngụy Hợp hai mắt sáng ngời đến cực điểm. Toàn thân lốp bốp truyền ra một mảnh nổ vang. Mặc khác hình thể không tự chủ được lại lần nữa tăng lớn tăng cao. Coi như xúc cốt công trạng thái. Cũng khống chế không nổi như vậy biến hóa. Kình hồng quyết khiến cho hắn đang từ từ hướng phía cự đại hóa hướng đi phát triển. Cái thứ ba huyết nang. Lúc này cũng ổn định kiên cố trôi nổi tại Ngụy Hợp trong cơ thể. Cùng ngoài ra hai cái huyết nang đặt song song. Tầng thứ ba. Kình hồng quyết. Ngụy Hợp đứng người lên. Đưa tay nhẹ nhàng bóp. Một loại cường đại đến phảng phất vô kiên bất tồi ảo giác. Xông lên đầu, trong cơ thể lực lượng tăng trưởng cực lớn. Lớn đến hắn bây giờ đều không dám tùy tiện dùng sức động thủ. Còn có này loại nhẹ nhàng cảm giác, càng là nhất định phải nhanh thích ứng xuống tới. Lực lượng tăng trưởng nhiều lắm. Tầng này, mặc dù không có chính xác tăng lên vì đó trước 4 lần, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Trước đó lực lượng của ta là đề thăng làm bình thường luyện tạng 4 lần. Bây giờ, lúc trước trên cơ sở, lại lần nữa đảo 4 lần. Liền là nguyên bản không luyện kình hồng quyết ta 16 lần. Công pháp này, Ngụy Hợp đứng người lên, một cước bước ra, răng rắc, mặt đất lập tức thêm ra một cái lỗ thủng to. Bên trong căn phòng phiến đá, bị hắn không có khống chế tốt khí lực ép hỏng. Ngụy Hợp lại lần nữa thả nhẹ lực lượng, cũng may dùng hắn lúc này cảnh giới võ đạo, đơn thuần chẳng qua là thích ứng lực lượng. Cũng không tính khó, chẳng qua là ở bên trong phòng dạo qua một vòng. Hắn dần dần khống chế được phát lực, không nữa phá hư vật phẩm. Sau đó, giai đoạn tiếp theo, chính là càng thêm khống chế chính xác, để đem hắn dung nhập võ đạo chiêu số bên trong. Bất quá trước đó, Ngụy Hợp đi ra tĩnh tu thất, đi vào sân sau bên cạnh cái ao, có một nhỏ hòn non bổ. Là hắn chuyên môn theo bên ngoài châu mua tới cứng rắn cự thạch. Khối này cự thạch nặng đến vạn cân, là trực tiếp vận tới đặt ở chỗ này. Lúc này vừa vặn dùng tới khảo thí khí lực, Ngụy Hợp đi đến trước hòn giả sơn, đưa tay vây quanh, bắp thịt toàn thân lực lượng cấp tốc kéo căng. Phốc phốc phốc phốc, hai tay của hắn vây quanh địa phương, từng khối nhô ra tảng đá, dồn dập bị đè ép đập tan. Hóa thành bã vụn rơi xuống, lên, toàn bộ hòn non bộ hơi chấn động một chút, lại bị Ngụy Hợp dễ dàng ôm lấy. Hòn non bộ không lớn, bởi vì tảng đá mật độ lớn, hơn vạn cân nghe rất nhiều. Nhưng trên thực tế toàn bộ hòn non bộ chỉ có 3-4 lập phương tảng đá. Nhưng chính là này 3-4 lập phương, cũng có hơn 1 vạn cân nặng lượng. Lúc này bị Ngụy Hợp trực tiếp ôm lấy, làm thật dọa người, cũng may hắn không có bền bỉ, cấp tốc thử một chút lực tay, liền lại buông xuống, nghe đồn loạn huyết giả thiên sinh thần lực, cực kỳ khủng bố, ta này không biết có tính không loạn huyết giả. Ngụy Hợp trong lòng hài lòng, mặc dù vạn cân lực lượng, đổi tính được, còn không bằng trước thế một cỗ cần cầu lợi hại. Một chút xe tải cũng có thể vượt qua cái này trọng lượng. Nhưng hắn là người sống sờ sờ a, có thể dùng nhân thân tu hành đến nước này. Này đặt ở đời trước, căn bản khó có thể tưởng tượng. Hài lòng vỗ vỗ tay, Ngụy Hợp lại phát hiện một điểm khác biệt. Da của hắn tựa hồ so với trước cứng cỏi rất nhiều, tựa hồ có chút chu hành đồng đồng nhân mùi vị. Ta này kình hồng quyết vốn là sáng chế dùng tới kéo dài tuổi thọ dùng. Bây giờ lại ngược lại thành tăng cường khí lực công pháp. Chẳng lẽ những loạn huyết giả đó cũng là như ta như vậy một dạng, khí huyết dồi dào tới cực điểm mới có thể xuất hiện mình đồng ra sắt, thiên sinh thần lực. Ngụy Hợp nghi ngờ trong lòng. Quảng cáo, dùng hắn lúc này lực lượng, giơ tay nhấc chân đều phảng phất cực kỳ nặng vật nặng bốn phía vung vẩy va chạm. Hơi không cẩn thận, liền có thể đem người đâm đến gãy xương trọng thương. Cho nên kế tiếp còn phải tiếp tục thích ứng khí lực. Mà lại, ta trưởng thành quỹ tích tương đương rõ ràng. Trước đó khí lực cũng không đi đến loạn huyết giả cấp độ. Bây giờ nếu là đột nhiên một thoáng bại lộ gia tăng mãnh liệt khí lực, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái. Rất dễ dàng để cho người ta đoán được, ta khả năng có hậu thiên chế tạo cự lực thủ đoạn. Điểm này không thể không phòng. Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ. Lúc trước hắn rất nhiều trong chiến đấu, không có khả năng ẩn giấu thực lực khí lực. Bởi vậy, rất dễ dàng bị người tính ra cực hạn. Bây giờ đột nhiên khí lực đại tăng, một khi bại lộ, bực này bí mật sợ là mặc cho ai đều sẽ động tâm. Dù sao loạn huyết giả cấp bậc khí lực, ai không muốn. Xem ra, vẫn là thỏa đáng làm ẩn giấu sát chiêu sử dụng, không thể bại lộ, chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ. Đang lúc hắn dự định luyện một bộ tỏa tâm ấn chiêu số thích ứng thân thể lúc, một tên thị nữ thân hình mau lẹ theo hành lang chỗ hiện thân, khom người hướng Ngụy Hợp hành lễ. Lão gia, có người đang lặng lẽ điều tra trong phủ tin tức, mục đích không biết. Ngụy Hợp sững sờ, xoay người, tại hắn mới giết nhiều người như vậy tình huống dưới, còn có người dám đối với hắn nhà người hạ thủ. Cha ra là ai rồi hả? Hắn tùy ý hỏi. Có hắn dùng tỏa độc khống chế rất nhiều cao thủ hộ vệ. Bình thường nguy hiểm đều không cần lo lắng xảy ra chuyện. Cho đến bây giờ, chính hắn đều nhớ không rõ. Chính mình dùng tỏa độc khống chế nhiều ít người. Ngược lại hàng năm chỉ là phối chế tỏa độc chậm thả dược. Liền muốn xứng 200 phần trở lên. Mới miễn cưỡng đủ. Mà Ngụy Hợp lại thị phi võ sư không cần tỏa độc. Tính như vậy tới, toàn bộ trần phù chung quanh, chỉ sợ khắp nơi đều là vạn độc môn nô bộc, liền là bay vào được một con ruồi, đều sẽ trước tiên bị phát giác. Nghe được Ngụy Hợp hỏi thăm, thị nữ kia lắc đầu, chỉ bắt được thám tử, thực lực không mạnh, hẳn là còn có hậu thù. Có ý tứ, Ngụy Hợp vuốt ve trên tay vôi. Thay quần áo, chuẩn bị xe, hắn muốn đích thân ra tay một chuyến. Vạn độc môn chung quanh hộ vệ võ sư, thực lực đều không mạnh. Đối phương nếu biết rõ thân phận của hắn, còn dám phái người, liền đại biểu sắp đến kẻ địch. Không phải này chút bình thường võ sư có thể địch nổi. Bất quá cũng tốt, vừa vặn lần này có khả năng tìm một cơ hội. Thử một chút chính mình mới tăng lên dữ dội kinh hồng quyết cự lực. Nghe nói Ngô quân đại tướng Đường Ngạn, một đôi xiềng xích sao băng cầu, hợp kế hơn vạn cân. Một thân vung vẩy lúc, sao băng cầu nhanh như sao băng. Người thường chỉ có thể thấy hư ảnh lóe lên. Quả bóng kia tựa như đạn pháo bay bắn đi ra. Cùng người giết người, gặp trận sát trận, khủng bố dị thường, bực này cự lực. Bực này tốc độ, không chỉ có riêng là chỉ có vạn cân khí lực liền có thể múa đến động. Bình thường rất nhiều người đều có thể ôm động nặng 100 cân vật. Nhưng nếu là khiến cho hắn cầm lấy 50 cân vũ khí, đùa nghịch thành lưu tinh trùy, múa đến mắt người đều nhìn không thấy hư ảnh trình độ. Vậy liền không ai có bản lãnh này. Không muốn nói 50 cân, liền nói 10 cân. Đều không nhất định có thể làm được. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.